Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 116. Hồi cuối. Đêm kia, Tống Phượng Tê cung đèn đốt sáng trưng. Ông để Tiêu Lâm Thiên và Hoàng hậu Trần Vi tổng vai ngồi, vẻ mặt hết sức nặng nề. Hồi lâu, ông để xoa trán, hơi quậy quậy hỏi: Diễm Vương Phi thể chữa được bệnh dịch này không? Nghe ông để hỏi, dưới điện viện trưởng Thái Y Viện Trương Chính tay cầm một quyển y văn thật dày, cung kính đáp: Khởi bẩm hoàng thượng, Diễm Vương Phi bảo lại không thể trị. Thấy sắc mặt đế hậu trầm xuống, Trương Chính cảm thấy trên người như có ngàn cân vô cùng nặng nề. Chẳng biết sao, thời gian này chuyện không may cứ liên tiếp đến. Hoàng tử bị ám sát chưa nổi, nhiều vương tôn công tử, quý phụ thiên kim trong kinh thành đều bị bệnh truyền nhiễm sấm chết. Mà người đầu tiên chết vì bệnh này chính là tiểu thư Triệu Yên của Triệu Quốc Phủ. Thái tử phi y thuận cam minh thế kia, mà khi gửi kết luận mạch chứng tới, hồi âm lại là tạm liệt vào nhóm bệnh không trị được, cần thời gian nghiên cứu. Nếu bọn họ là nhân vật râu ria, còn có thể đánh ly từ từ nghiên cứu. Đằng này, bọn họ đều là con cháu của các quan lớn, khiến các thái y thận không biết làm sao. Mà trước mắt, nghiêm trọng nhất chính là nhị thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi và cả đứa con hơn 2 tuổi của họ ở Cẩm Thân Phường Phủ kia. Ba người bỗng nhiên phát bệnh, rồi nhanh chóng tiến đến tình trạng mặc điều là phù không có lực, dường như củi khô mục nát, bước vào thời kỳ cuối của bệnh. Đang lúc lão viện trưởng rối rắm, mộng bóng đen bỗng xuất hiện trong phượng tây cung. Ông để thấy người tới, bảo viện trưởng thái y viện lui ra, trầm giọng hỏi: Sao rồi, tra được cái gì? Khởi bẩm chủ tử, thuộc hạ tra được bệnh dịch lần này bắt nguồn từ một đào kép. Nghe vậy, ông để nhớ mày hỏi: Đào kép, người đâu? Khi thuộc hạ tìm đến chỗ của hắn, hắn đã tự sát. Thuộc hạ xem kỹ, hắn cũng mắc bệnh này, phát hiện bên cạnh thi thể hắn có một phong di thư. Ánh vệ có vẻ muốn nói lại thôi, chỉ cung kính dâng phong di thư lên. Ông để xem xong bức di thư, đầu tiên là đột nhiên tức giận, sau đến phần danh sách kèm theo ở đằng sau lại thở dài. Thế vậy, hoàng hậu tự nhiên biến bệnh dịch lần này có ẩn tình, bèn hỏi: Hoàng thượng, trong đó nói gì vậy? Hoàng hậu, chuyện này liên quan đến việc Cẩm Hoa Loa tấn tách theo lời thái hậu về án kiện ở Hướng Xuân Viên lúc trước. Người bị chém trong vụ án kia có liên quan đến đào kép này, mà đào kép này cũng không đơn giản. Nói đến đây, ông để dừng một chút nói tiếp. Trong thư nói, thư sinh bị tiểu thư phụ Triệu Quốc Công giết chết là người trong lòng của hắn. Bởi vì hai người đều là nam tử nên giấu kín chuyện tình cảm. Trước khi vụ án xảy ra, hai người phát hiện bọn họ bị một chứng bệnh hiếm có, không chữa được. Bất kịch ngày đó là do đào kép này viết. Đến diễn xong, đã cùng với tình nhân đi du lịch, nương tựa lẫn nhau cho đến chết. Ai ngờ, người yêu hắn bị nhị tiểu thư Triệu Phủ của Triệu Quốc Công phái người đánh chết. Sau khi chuyện phán sinh, hắn cực kỳ hận những vương tôn công tử thiên kim có mặt ở đó. Những kẻ có khả năng ngăn cản, nhưng gương mắt nhìn như xem kịch vui. Lúc biến sự tình bị Triệu Quốc Công đè xuống, hắn không cam lòng chết đi như vậy, một lòng trả thù. Sau đó vẫn tiếp tục ở lại Xướng Xuân Viên, bắt đầu tiến hành kế hoạch trả thù. Phần sau phong thư có kèm danh sách những kẻ từng ân ái với hắn bị lây bệnh, đều là những vương công quý nữ vô cùng mê mẩn hắn, hoặc những kẻ quanh tai đứng nhìn lúc trước. Trong thư còn nói, kẻ mắc bệnh nếu ân ái với người khác sẽ lây cho người đó, mà có thể là do có thù hận làm động lực, cho nên hôm nay hắn vẫn không chết vì bệnh, chỉ là thấy những kẻ kia đã mắc bệnh nên hắn hấn hở tự sát giải thoát mà thôi. Nói xong, ông để trước phong thư cho hoàng hậu xem. Thấy thấy có tên nam nhân trong danh sách, sắc mặt hoàng hậu trầm xuống, nổi giận mắng, một đám trai mặn đều ăn, uổng phí học tập luân thường đạo đứng gì đó. Thôi, cho những thần tử kia một lời giải thích hợp lý là được. Chuyện bại hoại gia môn bực này, nếu truyền ra ngoài, sẽ làm mất hết mặt mũi đại chu ta. Đi xem người bên thái y viện thế nào rồi. Thấy Trần Hậu nổi giận, không để giơ tay, đã hiệu cho ảnh vệ lui ra. Đợi ám vệ đi, chốc lát sau, ông đế rúng phong thư trong tay hoàng hậu bỏ qua một bên, nửa đùa nửa thật nói. Lần này, hắn là người mũi mũi kia của nàng, đang vô cùng hài lòng. Những năm này, Trần Thị rất gán Tiêu Giả Cát. Giờ, cả nhà Tiêu Giả Cát bị vậy. Hoàng đệ nói, hắn phái người đưa thư đến Bắc Địa cầu giúp đỡ. Nhưng, Gia Huyền chẳng nhận được phong nào. Thì nói chính không dùng thứ. Nhưng, mùa mũi nàng cũng quá nhẫn tâm rồi. Hoàng thượng nói phải ạ, nếu mùa mũi thông minh một chút, sẽ biến giờ phút này nên đối tốt với Tiêu Giả Cát. Như vậy, ngày sau Cẩm Tân Vương đã luôn nhớ mùi mùi tốt, bất quá mùi mùi ta. Nói đến đây, hoàng hậu lắc đầu một cái, đó là không làm được. Nghe hoàng hậu nói, ông đế gật đầu tán đồng. Vừa định nói, thì thấy thái giám Lý Đức, dẫn hạ ma ma mụn thân máu đen, và vội vàng vàng tiến thẳng vào. Không xong, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, phụ Cẩm Tân Vương xảy ra chuyện lớn rồi. Vừa nghe phụ Cẩm Tân Vương xảy ra chuyện, hoàng hậu giật mình đứng dậy hỏi, nói mau xảy ra chuyện gì. Hoàng hậu nương nương, Vương Phi biết nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân bệnh nặng, nói thẳng bọn họ bị bệnh dịch phải đưa ra ngoài thôn trang cách ly. Liệu Trắc Phi làm sao chịu? Trong lúc cãi vã, hai người cầu xế nhau, Vương Phi xô Liệu Trắc Phi sang một bên. Không biết sao, Liệu Trắc Phi trúng phải trụ đá chết ngay tại chỗ. Vương gia nghe thấy chạy đến, trong cơn giận dữ liền cầm kiếm đâm Vương Phi vài nhát. Ngay cả đại phu cũng không cho vào khám. Vương Phi sắm không chịu nữa rồi, đều là lỗi của lão nô không ngăn cản Vương Phi. Hu hu. Nghe Hạ Mama khóc lóc kể lể, đế hậu vô cùng khiếp sợ, không ngờ chuyện sẽ biến thành như vậy. Ông đế dẫn dò Lý Đức đi kêu thái y mang theo tất cả thuốc tốn trong cung đến Cẩm Tân Vương phủ, rồi vàng dẫn hoàng hậu đến Vương phủ. Trên xe ngựa, tay ông đế bị hoàng hậu nắm thật chặt, bên tai chỉ nghe tiếng thúng dụng sốt ruột. Ông đế biết mặc dù Trần Phù không tốt, nhưng trong lòng hoàng hậu rất thương cô muội muội này. Tuy ban đầu chính Trần Phù chủ động yêu cầu gả vào Vương phủ, nhưng thấy những năm này muội muội không được sủng, hoàng hậu vô cùng đau lòng. Hơn nữa có Giả Huyền ở bên cạnh làm bạn, khiến hoàng hậu được an ủi rất nhiều. Vì thế nhiều lần nhân nhượng với các yêu cầu vô lý của Trần Phù. Dù sao cũng là tỷ muội, biết muội muội sắp không xong, hoàng hậu làm sao bình tĩnh được. Bất quá thấy hành động của Tiêu Dực Đức là yêu thiếp ghét thề, nhưng mình thật sự có thể bắt chính đệ đệ bình nhốt vào thiên lao sao? Nghĩ kỹ lại, nếu không do mình cố ý làm mỗi hai người ở chung một chỗ, thì hôm nay đâu xảy ra chuyện này. Nói cuối cùng, thằng huynh mình đây cũng có sai. Lại nói Tiêu Dực Đức mặc dù không hẳn là nam tử si tình, trong phủ không thiếu tiểu thiếp, nhưng đúng thận rất yêu Liễu Thị, nếu không lúc trước cũng không tìm đủ mọi cách để Liễu Như Mộng được vào Vương phủ. Cũng chính vì vậy, mình không ưa Liễu gia, nhưng cũng không âm thầm xử lý Liễu Thị. Thận không ngờ, sai lầm tiếp nói sai lầm, đến kết quả hôm nay là số phận, không quản ai được. Trong Cẩm Tân Vương phủ hoàn toàn yên tĩnh, Hạ Mama dẫn đế hậu đến chỗ xảy ra chuyện Cán Tường viện. Đến nơi, liền thấy Tiêu Dực Đức đang đau lòng ôm lấy Liễu Thị, bên cạnh là một thanh kiếm dài dính đầy máu, mà Trần Thị nằm gần đó thì vừa khóc vừa cười cứ như bị điên. Sau đó mấy thái y chạy tới, bá vàng tiến lên dời Trần Thị lên cản trốn. Dưới sự hướng dẫn của quản gia Vương phủ, ba người đến nơi khám cố trị. Tiêu Dực Đức thẫn thờ nhìn vợ chồng Tiêu Giật Cát gầy như que củi đang hấp hối, lại liếc nhìn sát Liễu Thị trong lòng, cầm thanh kiếm dài đi tới chỗ đế hậu. Thế vậy, người đứng bên cạnh đế hậu tưởng rằng Tiêu Dực Đức nội điên muốn hành thính Hồng Đế, bèn chắn trước mạng đế hậu. Nhưng không ngờ Tiêu Dực Đức té quỵ xuống trước mạng đế hậu, đặt kiếm ngang cổ mình rồi từ từ nói: Vương phi Trần Thị không đoan trang hiền lành, bất nhân bất nghĩa, thân đệ dẫu có chết cũng không muốn cùng huyệt. Thân đệ muốn hòa ly, mong đế hậu ân chuẩn, nếu không thân đệ tha chết. Thấy cổ Tiêu Dực Đức có vết máu do ân kiếm, Hồng Đế không còn lời nào để nói, nếu mình không đồng ý thực sự sẽ tự sát sao. Hoàng hậu nhìn thảm trạng trước mắt, đã biến hôn nhân giữa Trần Phù và Tiêu Dực Đức không cách nào cứu vãn được nữa. Đến nước này, ban đầu mình và hoàng thượng kéo hai người lại gần, vậy như chứng kiến hai người kết thúc đi, chẳng lẽ mình có thể phụng hoàng thượng để em ruộng của ngài đi vào chỗ chết sao? Nghĩ đến đây, hoàng hậu cẩn kỳ mỏi mệt nhìn Hồng Đế nói: Hoàng thượng, xin cảm thân vương cầu ngài ân chuẩn đi. Nghe hoàng hậu nói, Hồng Đế sững sờ, vốn rối rắm không biết phải xử lý thế nào, chẳng ngờ hoàng hậu đã nói trước. Trăm mặt chấp bát, nghe tiếng kêu của người y, Hồng Đế đèn bất dĩ gật đầu, sau đó dẫn hoàng hậu đi đến nơi cố trị Trần Thị. Ngày thu, trời từ từ chuyển lạnh, sau khi nghe người y bẩm báo lại, đế hậu cảm thấy gió lạnh rén tận xương. Vào phòng, mùi máu tươi rất nồng, nắm thật chặt thư ly hôn, nhớ tới bộ dáng vội vàng lấy ra thư ly hôn của Tư Dực Đức. Thế là Trần Phù vừa khóc vừa cười, môi trắng bệch, chẳng còn cái sức, hoàng hậu liền khóc. Hồng Đế dù hoàng hậu đến bên giường ngồi xuống, đặt thư bên gối Trần Thị xong, hoàng hậu liền cầm khăn lao, đôi tay dính máu của Trần Phù, tỉ mũi nhiều năm, giờ cái này hoàng hậu cực kỳ đau lòng. Trần Thị thấy bên gối có gì đỏ, hình như ý thức được, giận lấy thư. Không rẽ mở ra, nhìn chữ viết trong đó, Trần Thị trợn mắt thật lớn, cái mặt vô cùng khủng bố dữ tợn, tóm chặn tay hoàng hậu. Hắn đau. A phù, văn này muội thận hơi quá, Tiêu Dực Đức dùng cái chế uy hiếp hoàng thượng, kiên quyết hòa ly. Nghe vậy, Trần Thị phun mộng búng máu, cười nổi. Hắn muốn bỏ ta, tụng thiếp diện thê, đúc kiến tâm ta. Hắn đập cái tử chung gối 30 năm, dựa vào cái gì? Cảm nhận được ý thần dần mơ hồ, Trần Thị lắng đầu kiên định nói: Không, ta tuyệt đối không hòa ly. Những năm nay, tất cả tình cảm của ta đều dành cho hắn. Tại sao hắn không thể đối với ta như đối với Liễu thị chứ? Không thể giống như hoàng thượng với tỷ tỷ. Cho dù chết, ta cũng không cho hắn được thỏa nguyện. Trần Phù nắm thật chặt tay hoàng hậu, tiếp tục nói: Tỷ tỷ nhất định phải giúp muội. Năm đó lúc mẫu thân qua đời, tỷ đã hứa với mẫu thân chăm sóc muội thật tốt. La hoàng hậu chẳng lẽ mộng yêu cầu nhỏ nhoi thế này cũng không làm được. Hoàng thượng thương tỷ như vậy, chỉ cần tỷ nói thì Dực Đức liền không thể bỏ muội. Phụ phụ thấy Trần Phù thở hổn hển vì tức giận, hoàng hậu vừa khóc vừa trấn an: Thôi, cả nhau nhiều năm như vậy, muội cũng mệt mỏi rồi, không có hắn muội còn có Giả Nguyên mà. Hiện giờ đó là chiến vương rồi, tỷ sẽ gửi thư đến Bắc Địa kêu Giả Huyền trở lại. Những năm này khi muội không quan tâm yêu thương nó, nhưng hai người là mẫu tử liền tâm, nó không thể nào không để ý muội đâu. Giờ nó đã có con, vì sao cả nhà đoàn tụ cùng hưởng phúc như vậy không tốt sao? Mặc dù biết Trần Thị không sống được bao lâu nữa, nhưng hoàng hậu không đành lòng nói sự thật cho Trần Thị, chỉ có thể miêu tả tương lai tốt đẹp, mong Trần Thị bình tĩnh lại. Mẫu tử liền tâm nhớ tới Tư Dạ Huyền mấy năm nay chưa từng trở về thăm mình, Trần Phù lại lùng cười, gần như cố chấp mà nhìn hoàng hậu. Tỷ tỷ, hắn thực sự phải cái chết uy hiếp. Thấy hoàng hậu gật đầu, trong phòng yên tĩnh hồi lâu. Đang lúc hoàng hậu nghĩ Trần Thị mệt mỏi muốn ngủ, thì Trần Thị bỗng mở mắt ra, nhìn thẳng hoàng hậu. Thật ra trong lòng muội hiểu, chuyện tới giờ đã không còn cánh cứu vãn. Tỷ tỷ, tỷ biết không, từ nhỏ muội rất ham mộ tỷ, vì mẫu thân tỷ là nữ nhân được phụ thân sủng ái, nên từ nhỏ tỷ đã được phụ thân thương yêu. còn muội đó là con của nữ nhân mà phụ thân muốn kiếm người chăm sóc tỷ mới cưới về. Biết tỷ tài hoa hơn người, muội phỉ xứng đuổi theo, nhưng mãi vẫn không đuổi kịp, mà phụ thân thì càng thương yêu tỷ hơn, thường xuyên dẫn tỷ theo bên người. Có lẽ trời cao thiên vị tỷ đựng phụ thân yêu để gả cho một phu quân, dịu vì tỷ mà vẫn bỏ cả hậu cung. Còn ta, trong lòng phu quân ta sẽ luôn có một tiện nhân khác. Thậm chí khi ta gần đến ngày sinh, hắn vẫn chỉ lo gian díu với ả. Hô hào muốn nạm ả làm thiếp, tại sao ta không được ai yêu? Muội muội, nghe Trần Phụ u oán cả lễ, không thể nào thỏa mãn yêu cầu của Trần Phụ, khiến hoàng hậu vô cùng ái nãi. Càng cảm thấy lung trước, tất thành cho Trần Phụ và Tiêu Diệt Đức là quyết định sai lầm lớn nhất trong đời. Tỷ tỷ, muội kháng tỷ, hoàng thượng là thận lòng yêu tỷ, còn Tiêu Diệt Đức thì chỉ giả vờ qua loa. Điểm này ta biến rất rõ nên càng không nuốt trôi. Bất quá, ta thật không ngờ phu thê hơn 30 năm hắn lại có thể rung kiếm đâm ta. Những năm nay ta luôn xem hắn là trời, để níu kéo hắn nhưng gì cũng làm được, để mà rốn cuộc nhận lấy cánh quả thế này. Ha ha, khụ khụ. Thấy Trần Thị vừa cười vừa chảy máu, hoàng hậu hoảng hốt và vàng lao máu trên khóe miệng của Trần Thị. Trần Phù cảm thấy trước mắt càng ngày càng mơ hồ, thân thể cứ run rẩy. Thế vậy, hoàng hậu vội vàng ôm lấy Trần Phụ. Trần Thị nghe thấy mùi hương nhàn nhãn đặc biệt của riêng hoàng hậu, bỗng nhớ đến lúc nhỏ khi mình rơi vào hầm băng, hoàng hậu nhảy xuống cứu cũng ôm chặt lấy mình thế này, liền vươn tay ôm lại hoàng hậu. Tỷ tỷ, có một việc nhiều năm qua mùi vẫn giấu tỷ, do lòng đố kỵ oán hận và sợ mình không thể sinh con được nữa thì địa vị khó giữ. Bất quá hiện tại mùi tự biến không sống được bao lâu nữa, bây giờ không nói cho rằng sẽ bị Diêm Vương thả vào chảo dầu. Nghe giọng Trần Thị ngày càng yếu, hoàng hậu nghẹn ngào nói: A Phù ngoan, đừng nói nữa. Lúc này Trần Thị chẳng còn bao nhiêu hơi sức nữa, hắn lặng nằm trên giường, nói ra những lời khiến mọi người phải khiếp sợ. Tỷ tỷ, ta và Dạ Huyền vĩnh viễn không cách nào mẫu tử liền tâm được, bởi vì nó không phải con ta. Ngươi nói gì? Nghe vậy, không để nhìn chằm chằm vào Trần Thị. Năm đó, Trần Thị sinh Dạ Huyền trong cung, nơi sinh cách phòng hoàng hậu không xa. Nếu Dạ Huyền không phải do Trần Thị sinh, vậy do ai sinh? Tất cả đều rõ. Trần Thị cảm thấy nháy mắt, cả người hoàng hậu cứng ngắc, khó khăn ngước nhìn hồng đế, bi thương nổi. Ban đầu, khi để vương gia thính gần gũi ta, để thắng được Liễu Như Mộng, khiến vương gia qua Liễu Như Mộng, ta quyết tâm dùng ngưng cơ ngọc cốt hoàng để da thịt như ngọc, dáng điệu uyển chuyển. Mặc dù hiệu quả rõ rệt, khiến Tiêu Diệt Đức ngủ lại phòng ta mấy ngày, nhưng thân thể bị tổn hại, nên khi mang thai, đứa bé bị thiếu sót, kẻ phu trong phủ bị ta mua chuộc, nói đứa nhỏ này ra đời không lâu sẽ chết non, mà sau này ta cũng không mang thai được nữa. Ta từng nghĩ tới tìm một người thiếm sinh coi nhận làm con thừa tự, nhưng khi thấy đứa bé do tỷ tỷ sinh được bà vú ẩm tới cho ta xem, giống con ta như đốt, đã nghĩ đến Tiêu Diệt Đức ta liệu như mộng mây mưa ngay tại yến tiện trong cung. Ta bèn thừa cơ mama đi ra ngoài, đổi thân bổng hai đứa bé cho nhau. Chỉ cần có con trai trưởng, dù Liễu Như Mộng và vương phủ cũng vĩnh viễn không đoạt được vương vị vương phi của ta. Hơn nữa, nếu đại hoàng tử chết yểu, tỷ tỷ và hoàng thượng sẽ hận Liễu gia thấu xương. Đối với ta mà nói, có quá nhiều chỗ tốt. Có lẽ do tỷ tỷ khó sanh bị rong huyết trong cung hỗn loạn, nên không ai phát hiện viện tráo đồ của ta. Nhưng cứ nghĩ đến sẽ có ngày bị lộ, ta không thể nào thương yêu đứa bé như con ruột mình được. Mỗi lần thấy ánh mắt khát vọng của nó, lòng càng thêm phiền muộn, đối với nó càng thêm lạnh nhạt, thậm chí là tàn nhẫn. Ta đã lốt đưa nó vào cung, được tỷ tỷ nuôi dưỡng, tâm tình ta thật là dễ chịu hơn nhiều, không thấy ai nái nữa. Có tỷ tỷ thương yêu, địa vị thế tử của nó liền vững chắc. Nhưng lẫn quẩn 30 năm, tất cả tính toán của ta đều tan thành mấy khối. Nói đến đây, Trần Thị Thổ tím tụng một bụng máu. Nhìn thơ ly hôn dính đầy máu, Trần Thị nói tiếp. Đơn tụ xâm vầy, muội không có phúc hưởng. Chỉ mong tỷ tỷ tha thứ cho muội. Còn nữa, xin tỷ nói với Tiêu Dực Đức. Thơ ly hôn, muội sẽ không ký. Dù chết, muội cũng không để hắn đổi chính phi. Nói xong, Thái hậu chưa kịp phản ứng, Trần Thị đã ngoẹo đầu ngưng thở. Bị lời Trần Thị khiến buồn vui lẫn lộn, lại thấy Trần Thị đã ngưng thở, hoàng hậu khóc không ra nước mắt. Mà ông đế ngoài kinh hỷ cũng chỉ biết thở dài. Thái hậu ra khỏi sương phòng, liền thấy Tiêu Dực Đớn đang kinh ngạc nhìn thi thể Trần Thị. Nhìn lướt qua mặt trời đó rẫn đang dần mọc, ông đế thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ đứa cháu mình có vô hạn kỳ vọng lại chính là con ruột của mình, quả là ý trời. Ngay sau đó, một thông cáo thiên hạ kinh thiên động địa được dán khắp các ngõ ngách của đại chu. Ba ngày sau, đế hậu đến cửa lớn kinh thành nên đón vợ chồng đại hoàng tử Tiêu Dạ Huyền từ Bắc Địa về. Thêm nữa, quân thần thuận theo ý của hoàng thượng, cáo xin thánh thượng đập hoàng tử Tiêu Dạ Huyền làm thái tử, được hồng để chuẩn tấu. Mà lúc này, trong thái y viện, hai hoàng tử còn lại đã đấu nhau chết sống đến mức đang hấp hối. Hết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.